Luân hồi đan đế, chương 35, vấn tâm cầu quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn như vậy cơ duyên, Long Nha Lầu vì sao phải để cho chúng ta tham dự? Có người nghi ngờ nói, chung quanh những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng xem bọn họ ánh mắt rõ ràng cũng là tâm tồn nghi ngờ. Bởi vì chúng ta đã thử tu vi vượt qua võ sư, liền không cách nào tiến vào trong Vẫn Tinh Sơn, một khi tiến vào, 10 phần chết chắc. Tuần sát sứ nghiêm túc nói. Lúc ban đầu phát hiện Vẫn Tinh Sơn bí mật vậy vị cao thủ, là võ vương cường người, có thể đạt được tư liệu sau đó, hắn cũng theo đó tử vong. Đồng thời, vì để tránh cho tin tức tiết lộ chúng ta vừa vặn mượn Bạch Lộc quận cử hành tranh giành đại hội, tới đối với Vẫn Tinh Sơn tiến hành dò xét, đây là tốt nhất che giấu phương pháp. Các thế lực lớn thiên tài nhất thời thư thái sau đó chính là mãnh liệt kích động, như có thể được cái này chưa rõ thần giới cơ duyên, bọn họ rất có thể thì phải một bước lên trời. Vẫn Tinh Sơn, trước kia quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, làm cho không người nào có thể dò xét, theo chúng ta đoán chừng là có trận pháp bao phủ. Tuần sát sư nói, mà nay như vậy, theo chúng ta phỏng đoán, là vạn năm trôi qua trận pháp kia năng lượng đã hao hết mới làm cho Vẫn Tinh Sơn lộ ra bộ mặt thật. Hắc Long lĩnh sở dĩ bùng nổ thú triều cũng là Vẫn Tinh Sơ âm khí tức tiết lộ gây ra, lần này dò xét Vẫn Tinh Sơn, vừa là chính các ngươi tìm cơ duyên, cũng là ngăn cản thú triều cứu vãn Bạch Lộc quận. Nói đến đây, hắn không lên tiếng nữa, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hội ý cất cao giọng nói, tiến vào Vẫn Tinh Sơn cơ duyên, là Long Nha Lầu vì các ngươi tranh thủ cho nên các ngươi sau khi ra, đều phải đem nơi được cơ duyên, nộp lên Long Nha Lầu 70, mình lưu 30, có gì dị nghị không? Tự nhiên không người sẽ ở đây lúc phát biểu dị nghị, nếu không liền tiến vào Vẫn Tinh Sơn tư cách cũng không có. Rất tốt, vậy không nói nhiều thừa thải, lần này tranh giành đại hội, lấy được cơ duyên số lượng nhiều bớt đi định hạng. Thẩm Lãng nói, hiện tại ta tuyên bố, đại hội lúc này bắt đầu. Vẫn Tinh Sơn do một con sông vờn quanh, cái này con sông vô cùng là quỷ dị, thủy băng hàn triệt cốt khí lạnh lăng không, căn bản không cách nào cưỡng ép vượt qua. Nếu không, chỉ cần vừa tiến vào con sông, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Nhiều người thiên tài đứng ở bên bờ sông, chố mắt nhìn nhau. Cái này liền Vẫn Tinh Sơn cũng không cách nào tiến vào liền bị ngăn cản, bọn họ làm sao còn đi tìm cơ duyên. Ồ ồ cốt, ngay tại lúc này, mặt sông phía dưới truyền tới từng trận dị động. Quảng cáo, nhiều người thiên tài mắt lộ ra phòng bị, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một cái cổ xưa mộc quan từ trong sông nổi lên. Những thứ này mộc quan, là qua sông duy nhất phương thức. Thẩm Lãng thanh âm ở phía sau vang lên. Nhưng nằm ở bên trong, sẽ nghe được thần bí mê sảng, đối với tâm linh tạo thành áp lực thật lớn, nghiêm trọng người biến thành người điên. Nếu có sợ hãi người có thể lựa chọn buông tha. Có thể tới ở đây, đều là các thế lực lớn lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh nhuệ cuối cùng không một người lựa chọn buông tha. Từng cái thiên tài không nhiều do dự, rối rít nằm nhập những thứ này mộc quan. Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Vấn tâm cầu quan, nằm ở trong quan tài tầm mắt một phiến đen nhánh, Lăng Vân nhưng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói là lúc trước hắn còn có chút không xác thực định, hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định hỏi ngây thơ hạ xuống nơi này. Vấn tâm cầu quan chính là vấn thiên ở hắn dưới sự chỉ đạo chế tạo ra bí pháp. Này cầu quan, có thể tra hỏi tâm linh của người ta. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những thần kia giới thiên kiêu, mới có thể thông qua khảo nghiệm, vậy võ giả tiến vào chỉ sẽ điên mất. Cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là tu vi ở võ vương trở xuống võ giả. Cái này loại võ giả quá yếu, giống như con kiến hôi, vấn tâm cầu quan ngược lại không thế nào nhằm vào. Không nghi ngờ chút nào, cái này vấn tâm cầu quan đối với Lăng Vân không có bất kỳ áp lực. Ngược lại là trong quan tài không có ở không khí, để cho hắn khá là bực bội. Cũng may, một phút sau đó, nắp quan tài liền mở. Lăng Vân ngồi dậy, phát hiện đã tới đến một mảnh đất xuống sông bên trong. Hả, bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt ánh sáng hơi chớp mắt. Tiếp theo hắn liền cười một tiếng, tựa hồ không có chút nào phát hiện, ở trong quan tài tĩnh tọa suy tưởng. Trong quan tài, không ngừng có nhỏ xíu tinh thần chập chờn tản mát ra, định xâm nhập hắn thức hải. Những thứ này tinh thần chập chờn, đối với Lăng Vân không có bất kỳ tác dụng. Cùng thời khắc đó, ngay tại Lăng Vân sau lưng cách đó không xa, khác một cầu quan tài vậy tiến vào điều này mạch nước ngầm. Nắp quan tài sau khi mở ra, một đạo bóng người quen thuộc ngồi dậy, bất ngờ là Trần Tu. Lúc này Trần Tu sắc mặt phát trắng, đôi mắt phủ đầy tia máu, rõ ràng bị vấn tâm cầu quan hành hạ to lớn. Tinh thần hơi bình phục, hắn đánh liền tính bốn phía. Liền một lát, hắn ánh mắt liền định cách ở phía trước phương mấy chục mét bên ngoài. Nơi đó có người, nhận rõ một lát hắn ánh mắt liền hưng phấn. Lăng Vân, lại là ngươi, đây thật là cơ hội tốt trời ban. Ở bên ngoài, ta không tốt đối với ngươi động thủ, nếu không rất dễ dàng bị quan trên giết hại tông chủ tông môn phản nghịch tội danh. Nhưng ở chỗ này, cho dù ta giết ngươi vậy không người biết. Đối với Lăng Vân, hắn đã sớm mang trong lòng ý định giết người, chỉ là ở bên ngoài băn khoăn trùng trùng, hắn không dám động tay. Hôm nay ở nơi này gặp phải Lăng Vân, ở hắn xem ra đây là lên trời cũng phải làm cho hắn giết chết Lăng Vân. Trần Tu, xem ngươi loại côn trùng này, ta bản lười để ý, nhưng nếu ngươi muốn chủ động tới tự tìm cái chết ta không thành toàn ngươi cũng ngại quá. Lăng Vân mắt lộ ra cười nhạt, sau đó, hắn làm bộ như không phát hiện Trần Tu, tiếp tục ngồi cầu quan tiến về trước. Giờ phút này thật ra thì đã có thể rời đi cầu quan. Nhưng mạch nước ngầm đạo cực là băng hàn, chỉ có cầu quan tản ra chập chờn có thể chống đỡ khí lạnh, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến rời đi. Trần Tu âm thầm đi theo Lăng Vân tìm cơ hội đánh lén. Hắn cũng biết Lăng Vân thật ra thì không đơn giản, hắn phải tìm một cái tuyệt sát cơ hội. Quảng cáo, rất nhanh, mạch nước ngầm đạo đổi được càng ngày càng cong, có rất nhiều khúc quanh. Cái này làm cho Trần Tu càng đắc ý mừng rỡ, cảm thấy thật là lên trời giúp hắn, loại địa phương này chân thực quá thích hợp đánh lén. Chỉ là hắn không phát giác, Lăng Vân đã lặng lẽ cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi rơi vào con sông bên trong. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn tin tưởng cái này vẫn tinh sơn nếu người có thể đi vào, như vậy yêu thú hiển nhiên cũng có thể. Lại vẫn tinh sơn ở vào Hắc Long Lĩnh, đây chính là yêu thú đại bản doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, theo máu tươi giọt vào trong nước, liền một lát hắn liền cảm ứng được có yêu thú người được máu tươi hơi thở, ở đi nơi này đến gần. Mấy hơi thở sau này, Lăng Vân lại là rõ ràng thấy, ở nơi này bóng tối mạch nước ngầm đạo bên trong, xuất hiện mấy chục cái khác quan tài, những thứ này trên quan tài lóng lánh ánh sáng màu không đồng nhất âm u ánh sáng. Đây là yêu thú ánh mắt, đúng như Lăng Vân sở liệu, không chỉ có người có thể ngồi vấn tâm cổ quan đi vào, yêu thú giống vậy có thể. Có thật phong lang, hoa văn báo, còn có huyết văn mãng, Trần Tu chúc mừng ngươi, lập tức phải hưởng dụng một tràng thịnh yến. Lăng Vân hí ngược cười một tiếng, còn như tự mình ra tay giết Trần Tu, hắn dưới mắt còn có rất nhiều sự việc phải làm, nào có cái này không? Huống chi, cái này vẫn tinh sơn hôm nay thế cục phức tạp, yêu thú và các thế lực lớn thiên tài giấu khắp các nơi. Trước nhất ra mặt chỉ sẽ trở thành là người khác thịt cá. Hắn như vào thời khắc này cùng Trần Tu chiến đấu, vậy rất dễ dàng trở thành da mặt chim. Đối với những thứ này, Trần Tu không biết gì cả. Hắn đang dần dần ép tới gần Lăng Vân, gặp Lăng Vân từ đầu đến cuối không né tránh, hắn nội tâm lại là hưng phấn, cảm thấy Lăng Vân còn không có phát hiện hắn, đây là hắn tuyệt cao cơ hội. Cuối cùng, ở một cái khúc quanh vị trí, hắn cùng Lăng Vân khoảng cách liền 3 mét cũng chưa tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.